Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 442, chính ngươi mang con mèo đi thôi. Lâm Phi Phàm thở phào một cái, nhìn lại trong tay cái kia cái linh hồn, vừa rồi vẫn luôn đang chiến đấu. Lâm Phi Phàm cũng không có chú ý, linh hồn này lúc này đã sợ choáng váng. Uy, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Lâm Phi Phàm lung lay Jonathan linh hồn. Có thể, chấm ngoặc kép, Jonathan miễn cưỡng nói. Ngươi xem, kỳ thật ngươi có chết hay không cũng không quan hệ. Đúng không? Ngươi không bằng thành thành thật thật đem ngươi biết sự tình đều nói cho ta biết. Còn tỉnh phiền toái, dù sao ngươi liền linh hồn đều bị ta chộp trong tay. Ngươi còn hy vọng cái gì? Jonathan hiểu rõ, lần này chính mình là thật cám. Jonathan không sợ chết, thân là nước Mỹ thế hệ trước siêu anh hùng. Mặc dù năng lực của hắn cũng không mạnh, nhưng ở cái này siêu năng lực hoành hành thế giới bên trong, hắn lại này lạc hậu tác phong ngược lại hết sức có thể ăn được mở. Kỳ thật, nước Mỹ bên kia vẫn luôn cùng địa ngục phương diện có dẫn độ hiệp nghị. Hàng năm đều có nhất định danh ngạch theo Lucy trong tay đem linh hồn chuộc đi ra ngạch. Jonathan liền ở cái này danh ngạch bên trong. Chết thì chết, trở lại nước Mỹ, thay cái thân thể, thay cái sinh hoạt, lại bắt đầu lại từ đầu. Đây là CIA cho cam đoan của hắn. Vốn là hết thảy đều rất đơn giản. Nhất là khi hắn thấy tử thần xuất hiện thời điểm, hắn cảm giác chuyện này đã ổn. Nhưng mà, hắn thật thật không nghĩ tới. Lâm Phi Phàm lại là một cái bạch vô thường. Trên thế giới này, ngoại trừ tử thần cùng vô thường bên ngoài, có thể thấy đồng thời bắt được linh hồn người không nhiều. Mà liền xui xẻo như vậy, bị hắn gặp, khảo vấn linh hồn là tư vị gì? Không cần Lâm Phi Phàm cho Jonathan nói rõ lý do, làm lão đặc công, hắn hết sức rõ ràng. Ta nói, ta đều nói, một ngày này, tuyệt đối là CIA Trung Quốc phân bộ hắc ám nhất một ngày. Khoảng cách lần trước âm mưu phá sản còn không bao lâu. Kết quả hôm nay làm lãnh đạo Jonathan bị bắt, còn khai ra chính mình phát triển ra tới rất nhiều ló cao. Này thậm chí bao gồm hắn mấy cái học sinh. Những người tuổi trẻ này chỉ là vơ vét một chút tin tức loại hình đồ vật cho Jonathan. Bọn hắn căn bản cũng không biết. Chính mình lại nhưng đã một chân đạp buôn bán quốc gia cơ mật con đường lên. Vấn đề này đạt được giải quyết thích đáng, nhưng mà Lâm Phi Phàm lại không thể về nhà. Lúc này hắn đang thành dưới đất chú Bắc Kinh trong đại sứ quán. Ai cùng thành dưới đất đại sứ hai người đã mặt đối mặt yên lặng 5 phút đồng hồ. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì các nàng không lời nào để nói. Các nàng hiện tại đang lấy nhân loại khó có thể tưởng tượng tốc độ trao đổi tin tức. Kỳ thật bình thường, cổ nhân loại nhóm cùng người hiện đại trao đổi tốc độ đối với các nàng tới nói cực chậm cực chậm. Suy nghĩ của các nàng tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng. Mà nhân loại tư duy tốc độ chỉ có giây nhanh 100 mét mà thôi. Không lâu sau đó, thành dưới đất đại sứ nói với Lâm Phi Phàm. Thân yêu, Lâm Phi Phàm, chúng ta đã biết được chúng ta tại nước Mỹ phương diện đồng bào cũng tại chịu đựng lấy cùng như. Chúng ta cực khổ. Chúng ta sẽ đem chuyện này tập hợp cho Bắc Kinh chính phủ. Mời bọn họ ra mặt, hỗ trợ quyết định một cái chuyện này hướng đi. Xin mời Bắc Kinh ra mặt. Muốn làm gì? Ngay tại vào lúc ban đêm, Lâm Phi Phàm liền biết. Hắn nhận được một cái hắn nhất định phải nghe điện thoại. Nhận được một cái khiến cho hắn không cách nào cự tuyệt thỉnh cầu. Điều thỉnh cầu này đến từ một cái khiến cho hắn không cách nào cự tuyệt người. Mặc dù không sai điều thỉnh cầu này nội dung vô cùng không đáng tin cậy. Nhưng đây tuyệt đối là chỉ có Lâm Phi Phàm tài năng làm được sự tình. Hắn được mời cầu đi trợ giúp nước Mỹ cổ nhân loại chấn hưng chủng tộc. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, ba hồi trở lại nhắm mắt lại cũng có thể làm. Đây đều là việc nhỏ. Nhưng Lâm Phi Phàm vẫn còn có chút lo lắng. Lần trước là Lâm Tiểu Phàm ngụy trang. Lần này hắn tự mình đi, không có vấn đề a. Nhưng mà, hắn là lo lắng vô ích, bởi vì không lâu sau đó, lại là nước Mỹ phương diện chính thức phát ra mời. Chẳng những có Lâm Phi Phàm, Vậy mà Miêu Tiểu Lệ cũng nhận được mời. Lâm Phi Phàm phản ứng đầu tiên liền là chuyện này không đáng tin cậy. Nhưng Cổ Nhã trong điện thoại nói cho hắn biết, chuyện này vô cùng đáng tin cậy. Bởi vì tại nước Mỹ, cổ nhân loại đối nước Mỹ tới nói phi thường trọng yếu. Nước Mỹ sở dĩ tại chip cùng với tài liệu các loại chờ lĩnh vực một lần dẫn trước thế giới. Chính là bởi vì đạt được cổ nhân loại trợ giúp. Hiện tại cổ nhân loại đối nước Mỹ chính phủ đưa ra yêu cầu. Chính phủ chỉ có thể đáp ứng. Thế nhưng là, liền Tiểu Lệ tỷ đều được thỉnh mời. Người Mỹ điên rồi. Lâm Phi Phàm vô cùng không hiểu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng người Mỹ không biết Miêu Tiểu Lệ mạnh bao nhiêu sao? Bọn hắn chắc chắn biết. Nhưng bọn hắn có tự tin. Cổ Nhã nói. Từ đâu mà đến tự tin? Bởi vì tại nước Mỹ, bọn hắn tín ngưỡng vào ngoài hành tinh tu sĩ nha. Lâm Phi Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, những này ngoài hành tinh các tu sĩ nhưng là mạnh vô cùng. Cho nên nói, có Tiểu Lệ tỷ bồi tiếp ngươi. Ngươi liền an tâm đi thôi. Lâm Phi Phàm vốn là cho là như vậy. Thế nhưng, Miêu Tiểu Lệ sau đó trực tiếp phát tới một đầu giọng nói tin tức. Công hội chuyển động, không có thời gian, cho ngươi cái phục chế mèo mang theo chơi đi. Mấy giây về sau, tại Lâm Phi Phàm bên người không gian đột nhiên bị một cái tay xé mở. Cái kia còn mang theo đồ ăn vặt bột phấn tay ném qua tới một đầu mèo trắng. Ta còn tưởng rằng ngươi đem nó cho hủy diệt. Lâm Phi Phàm đối vết nứt không gian nói. Ngươi đang đùa ta, thật vất vả sao chép được. Ta được thật tốt giữ lại. Ngươi này bao nhiêu thuận tiện. Ngươi có thể một bên phân thân chơi game một bên làm việc. Ta hâm mộ rất lâu. Vết nứt bên kia Miêu Tiểu Lệ nói. Đúng rồi, vì phòng ngừa ngươi chết tại nước Mỹ. Trước khi chết đem tiểu ngư kiền lưu cho ta. Lâm Phi Phàm tiện tay ném qua đi. Ngươi yên tâm, ta biết thật tốt trở về. Miêu Tiểu Lệ hàm hàm hồ hồ phất phất tay. Đóng lại vết nứt. Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia tại Lâm Phi Phàm trong tay nũng nịu mèo con. Mỉm cười. Được a, số 2 Tiểu Lệ tỷ. Chúng ta lên đường đi. Theo nước Mỹ tới chuyên cơ bên trên. Nước Mỹ phương diện phái tới một nam một nữ hai người. Nam tử tên là Paul. Trên trán mang theo thập tự thánh ngấn. Hắn là thánh điện kỵ sĩ. Cũng là cổ xưa nhất một nhóm tín ngưỡng tu sĩ. Nghe nói đã từng uống vào qua thánh ly nước, cho nên đến nay không chết, thực lực mạnh phi thường. Nữ tử tên là Layla, mặc dù nhìn không ra sâu cạn, trên người cũng cảm giác không thấy năng lượng, nhưng khẳng định cũng không phải cái gì loại lương thiện. Pôn ăn nói có ý tứ, nghiêm túc vô cùng, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm trong tay mèo. Mà Layla đổ là phi thường thân mật. Cũng không có cho Lâm Phi Phàm nhăn mặt, theo gặp mặt bắt đầu liền mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Mà ai thì một mực dính tại Lâm Phi Phàm bên người. Căn bản thoát không nổi. Trên máy bay, vài người mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhất là Paul, hận không thể liền mí mắt đều không nháy mắt một cái. Ta nói, chư vị ta có thể đừng tinh thần như vậy khẩn trương sao? Lâm Phi Phàm nói, Lâm Phi Phàm. Ngươi hẳn phải biết trong tay ngươi mèo là một cái to lớn uy hiếp. Đúng không? Paul nói. Nó, uy hiếp. Ngươi đừng nói giỡn. Một con mèo nhỏ mà thôi. Mềm hồ hồ làm sao có thể là uy hiếp đâu. Lâm Phi Phàm lập tức lắc đầu. Mà mèo con cũng theo đó meo một tiếng để chứng minh chính mình thật là mèo con. Miêu Tiểu Lệ. Cái tên này theo ta lần thứ nhất trở thành thánh điện kỵ sĩ bắt đầu vẫn tại bên tai ta quanh quẩn. Tất cả chúng ta đều biết nàng đáng sợ. Cho nên, dừng lại loại này không có chút ý nghĩa nào nếm thử đi. Chỉ cần ngươi còn tại nước Mỹ quốc thổ bên trên một ngày. Con mắt của ta liền sẽ nhìn chòng chọc vào ngươi. Paul nói, nhưng vấn đề là, bảo vệ La Tiên Sinh. Lâm Phi Phàm nói, hiện ở phi cơ còn không có cất cánh. Chúng ta còn ở Trung Quốc lãnh thổ bên trên nha. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.